Chương 269, Cổ Nguyệt Môn lựa chọn. Cao cung phụng, vậy làm phiền ngươi thay mặt xuất thủ. Khóe miệng của Hồng Động mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó nhẹ giọng nói một câu. Mọi người đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía tên kia thân hình cao lớn người trung niên, trong mắt bọn họ tràn đầy kiêng kỵ. Tên này người trung niên từng tại Nhất Phương Cương vực hạ, phạm vào cực kỳ trọng lỗi lầm lớn, vốn nên là bị giết hết. Nhưng là cuối cùng lại bái nhập sinh tử môn, ngoại giới ngại vì sinh tử môn uy nghiêm, cho nên không người còn dám nhắc tới lên chuyện này. Người này nhưng là được xưng tiểu sát thần A, nghe nói sức chiến đấu cực kỳ kinh người, thậm chí có thể chống lại nửa bước vũ thánh cảnh giới cường giả, thực lực của hắn sợ rằng không thể so với Hồng Môn chủ kém hơn bao nhiêu. Một tên còn lại môn phái trưởng lão, tự lẩm bẩm một tiếng. Vào lúc này, khiến cho mọi người chấn động không gì sánh nổi một màn xuất hiện. Chỉ thấy kia Cao cung phụng mới vừa đi về phía trước ra mấy bước, còn không chờ hắn đi tới trước mặt Trần Hy thời điểm. Một cái to lớn quả đấm to chậm rãi xuất hiện ở chúng nhân con mắt chính giữa, Hoàng Tuyền bóng người đột nhiên xuất hiện, đó là hung hăng đánh ra một quyền. Cao cung phụng mị lên con mắt, hắn vừa định ngăn cản, nhưng là Hoàng Tuyền tốc độ lại đột nhiên tăng nhanh, trực tiếp một quyền đánh vào Cao cung phụng trên lồng ngực. Âm lớn vô cùng khí lãng, trong nháy mắt vén lên vô số cho bụi. Làm cho bụi tan hết sau đó, đã không thấy Cao cung phụng bóng người. Ngạch, Cao cung phụng người đâu một tên sinh tử môn trưởng lão, xoa xoa con mắt của mình, sau đó vẻ mặt ngộng bức nói một câu. Đã thành đống cặn bã rồi. Hoàng Tuyên nhìn người trưởng lão kia liếc mắt, sau đó giọng bình thản nói một câu, trên mặt không có chút nào biểu tình. Mọi người đang nghe được Hoàng Tuyên lời nói sau, bọn họ đồng loạt lăng ngay tại chỗ, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Đám người này rốt cuộc lai lịch ra sao? Bọn họ thật là lục lưu môn phái nhân? Hồng Động cầm thật chặt quả đấm của mình, trong lòng chủ trừ không chừng. Hồng Động thực lực so với mọi người cao hơn một đoạn, hắn có thể đủ thấy mới vừa rồi cảnh tượng. Ở Hoàng Tuyền một quyền bên dưới, kinh khủng linh lực trong nháy mắt buộc phát ra, trực tiếp đem Cao cung phụng thân thể, cho hoàn toàn nghiền thành mảnh vụn. Mặc dù Hồng Động không biết Hoàng Tuyền thực lực, nhưng là hắn đối với Cao cung phụng thực lực, vậy cũng rõ ràng là gì. Cho dù là đích thân xuất thủ, muốn thắng Cao cung phụng lời nói, kia cũng là không phải một tấm hai chiêu sự tình. Nhưng là ở trước mắt này, trước mặt nam tử trẻ tuổi, Cao cung phụng thậm chí ngay cả một quyền cũng không chịu nổi, này lệnh Hồng Động rất là kiêng kỵ. Đây chính là thiên đế phái thực lực ây ư, quả nhiên cường đại. Cổ Nguyệt theo bản năng hít một hơi khí lạnh, sau đó ở trong lòng kêu lên một tiếng. Này liền là sinh tử môn cường giả thật đúng là không chịu nổi một kích. Hoàng Tuyền xoa xoa quả đấm của mình, sau đó bĩu môi, vẻ mặt vẻ khinh bỉ. Mọi người đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Tuyền, bọn họ biểu tình khác nhau, nhưng là trong ánh mắt tuy nhiên cũng hàm chứa nồng nặc kiêng kỵ cùng sợ hãi. Hoàng Tuyền thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, hơn nữa hắn lại chỉ là thiên đế phái một tên đệ tử, hắn sư tôn thậm chí cho tới bây giờ cũng chưa từng ra tay. Khó có thể tưởng tượng, Trần Hy lại nên là bực nào nhân vật mạnh mẽ Hồng Môn chủ, người cung phụng đã chết. Ngươi chẳng lẽ sẽ không báo thù cho hắn sao? Thần ý môn một ông già chậm rãi đi ra, sau đó hướng về phía Hồng Động lên tiếng nói. Ha ha, các ngươi thần ý môn trưởng lão là không phải cũng đã chết sao? Thế nào không thấy ngươi vì hắn ra mặt? Hồng Động lạnh lùng nhìn tên lão giả kia liếc mắt, sau đó không chút khách khí nói một câu. Tên lão giả này là lần này thần ý môn tới người mạnh nhất, một thân tu vi đã đạt đến nửa bước vũ thánh cảnh giới, thậm chí lúc nào cũng có thể sẽ bước vào vũ thánh. Lão giả này thực lực rất mạnh, Hồng Động nếu không phải vận dụng lá bài tẩy lời nói, tối đa cũng liền cùng hắn bất phân cao thấp mà thôi. Hồng Môn chủ, thần ý môn thủ, lão hủ tự nhiên sẽ báo, nhưng là bây giờ cường địch ở phía trước, chúng ta đồng thời liên thủ như thế nào các loại đem các loại nhân đánh chết sau đó, lại định đoạt mỏ linh thạch sự tình. Lão giả kia chậm rãi nói một câu, thanh âm của hắn chậm rãi chạy vào đến Hồng Động lỗ tai chính giữa. Như thế tốt lắm. Hồng Động nghe được tên lão giả kia lời nói sau, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó liền không chút do dự đáp ứng. Ta Phong Thanh Môn nguyện ý chúc nhị vị giúp một tay. Một tên nam tử trẻ tuổi chậm rãi đi ra, hắn là Phong Thanh Môn đương thời môn chủ. Cùng lúc đó, lại có vài tên cường giả từ trong đám người đi ra, yếu nhất cũng là huyền tôn đỉnh phong tồn tại. Trong đó, càng là có mấy nhân đã đạt đến nửa bước vũ thánh cảnh giới, bọn họ là các đại môn phái thái thượng trưởng lão. Vì tranh đoạt lần này mỏ linh thạch, toàn bộ xuất quan môn chủ, chúng ta Cổ Nguyệt Môn có muốn hay không cũng nhúng một tay. Tên kia vóc người cao đại lao phụ nhỏ nhỏ mị lên con mắt, sau đó đối với mình bên người Cổ Nguyệt hỏi một câu. Chúng ta Cổ Nguyệt môn thối lui ra, lần này mỏ linh thạch, chúng ta nguyện ý giao cho Thiên Đế phái. Cổ Nguyệt nghe được tên kia lão phụ lời nói sau, nàng chậm rãi gật đầu một cái, sau đó cũng về phía trước một bước đi ra, lại nói ra một câu làm mọi người vô cùng kinh ngạc lời nói. Cổ môn chủ, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn ruồng bỏ chúng ta Thượng Tam môn? Hồng Động đem mắt nhìn hướng Cổ Nguyệt, sau đó giọng lạnh giá nói một câu. Ở nơi này tứ đại môn phái bên trong, Sinh Tử môn thuộc về nhị lưu môn phái, chiếm cứ mạnh nhất vị trí. Mà Cổ Nguyệt môn liền theo sát phía sau, đạt tới Tam lưu môn phái đỉnh phong, tùy thời có cơ hội đánh vào nhị lưu môn phái. Chân Trường môn, tiểu nữ tử không thích che mở dê tờ, cho nên lần này tranh đoạt chúng ta liền không tham gia, ngài xin cứ tự nhiên. Cổ Nguyệt nhìn Trần Hy, sau đó giọng cung kính nói một câu. Ừ, đa tạ. Trần Hy nói mà không có biểu cảm gì một cái câu, mặc dù trên miệng đang nói tạ tự, nhưng là trong giọng nói lại không có bất kỳ cảm kích gì tứ. Cổ Nguyệt môn tham gia hay không tham gia thực ra cũng không đáng kể, dù sao ở trong mắt Trần Hy, những người này đều là gà đất cho sành mà thôi, phất tay là được trấn áp. Môn chủ, như vậy không tốt đâu. Lão phụ kia do dự một chút, sau đó nhẹ giọng nói một câu, trong giọng nói của nàng tràn đầy bất mãn. Đây chính là một tòa thật to trung phẩm mỏ linh thạch A, Cổ Nguyệt môn coi như không hoàn toàn chiếm cứ, chỉ cần có thể phân đến trong đó hai thành, đó cũng là nhất bút cực lớn tài sản, đủ Cổ Nguyệt môn phung phí ngàn năm dài thái thượng trưởng lão. Bây giờ ta là Cổ Nguyệt môn môn chủ, tất cả mọi chuyện ta nói đoán, ngươi liền không cần nói nữa. Cổ Nguyệt nhìn về phía tên lão giả kia liếc mắt, sau đó phi thường nghiêm túc nói một câu. Đúng, môn chủ. Tên kia lão phụ nghe được Cổ Nguyệt lời nói sau, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, sau đó lặng lẽ lui về phía sau hai bước. Cổ Nguyệt môn không thể so với còn lại môn phái, bọn họ là thế đại tương truyền huyết mạch, chỉ có Cổ Nguyệt một nhà, các đời gánh mặc cho chức môn chủ. Bọn họ ở Cổ Nguyệt môn bên trong xây dựng ảnh hưởng đã lâu, là không phải như nở dê người kha cờ có thể dung chuyển. Thái thượng trưởng lão từ nhỏ nhìn Cổ Nguyệt lớn lên, đối Cổ Nguyệt cùng với thương yêu, tự nhiên cũng không nguyện ý không vâng lời Cổ Nguyệt ý tứ. Đã như vậy, kia sau khi chuyện thành công, Cổ Nguyệt môn đem sẽ không nắm giữ lần này mỏ linh thạch. Phân ngạch Hồng Động lạnh rên một tiếng, giọng rất là bất mãn.